Tiên Vương Giã gật đầu nói, lần này ta nhất định phải xuất lực thay lão đại một chút. Những người ta huyết thuê mặc kia, đố kỵ thần uy lão đại, ta là người đầu tiên không tha bọn họ. Người quyết tâm là được, người thần phủ bang đã từng giao thủ qua, phần lớn thổ thuộc tính, người có thể dốc sức liều mạng. Lăng Tiếu nói, khai thiên phủ bọn họ thần uy không kém, nhưng man vương quyền của ta không kém. Lại nói lão đại dạy ta lĩnh ngộ quyền ý, tuy không quá mức xuất nhập, nhưng vẫn không yếu. Tiên Vương Giã tự tin nói ra, chỉ bằng quyền ý còn chưa đủ. Lăng Tiếu nói một tiếng, bàn tay mở ra một khối khoáng thạch kiện ra. Tiên Vũ Giã có thể cảm nhận được lực lượng hạch tâm truyền thừa trong đó. Hắn có xúc động lập tức thuần vệ. Ở lão đại đây là... Tiên Vũ Giã nuốt nước bọt một miếng. Có thể so với chí tôn cựu thạch chi tâm của ngươi. Tu luyện nó có thể giúp ngươi lĩnh ngộ được trọng lực khí tràng. Còn có thể tăng tu vi ngươi. Lăng Tiếu giải thích. Ê, lão đại thần tài này quý như vậy. Tiên Vũ Giã trà sát tay xấu hổ nói ra. Lăng Tiếu đánh gãy lời hắn nói. Thứ này ta cũng không ít. Là huynh đệ thì lấy đi. Ta cho người mấy viên, xem ngươi an bài. Tiên Vũ Giã trân trọng tiếp nhận. Nội tâm hắn cảm động, rối tình rối mù. Lúc trước hắn được Lăng Tiếu thuyết phục đi theo hắn. Nhưng tới nay không trợ giúp được Lăng Tiếu gì. Mà Lăng Tiếu lại giúp hắn đại ân. Hắn rất áy náy. Trừ cho mấy viên hạch tâm ra, Lăng Tiếu còn giao một chút thần tài thổ thuộc tính hiếm có cho Tiên Vũ Giã. Những tài liệu này đầy đủ Tiên Vũ Giã không lâu sau đột phá tới chí tôn thủy thần. Nửa tháng sau, Thiên Long Môn sắp sửa xuất chinh đánh thần phủ bang. Tin tức này quét qua toàn bộ Thiên Long địa vực. Cho dù mọi người đoán được Kim tộc cùng Thiên Long Môn sẽ không chịu để yên, nhưng bọn họ không nghĩ tới Thiên Long Môn cao điệu như vậy, trực tiếp tuyên bố chinh phạt thần phủ bang. Bọn họ cho rằng Thiên Long Môn tuy là thế lực cường đại nhất, nhưng thần phủ bang cũng là thế lực siêu cấp. Kỳ thực lực không kém quá xa. Cho dù Thiên Long Môn muốn ăn thần phủ bang thì bọn họ cũng tổn thất thảm trọng. Như vậy chẳng phải lay động địa vị đệ nhất bá chủ của Thiên Long Môn sao? Nhất thời Thiên Long địa vực có không ít người xem náo nhiệt, càng không ít người đi tới thần phủ bang bên kia chờ xem kịch vui. Bên trong Thiên Long Môn hiện tại, các phong điều quân khiển tướng, hơn 300 thiên thần vương được gọi trở về. Nhìn ra được Thiên Long Môn có quyết tâm lớn lao. Mỗi gã thiên thần vương đều có uy danh hiển hách. Bọn họ là nhân vật thần vương đỉnh cấp, trừ bán thủy thần ra thì người khác khó có thể đối phó được bọn họ. Trên phòng của Lăng Tiếu cũng không ít người tụ tập. Lần này xuất chinh Lăng Tiếu cũng tổng động viên. Phàm là đạt tới thần vương đều phải xuất chinh. Lăng Tiếu rốt cục có cơ hội mang dòng chính của mình chiến đấu. Tà đế cuồng tăng cũng quay trở về. Lăng Tiếu có việc bọn họ cũng tham gia vào chuyện này. Bọn họ bây giờ đã trở thành chí tôn thủy thần, trên thực lực vẫn không kém. Sát thiên mười mấy năm trước đạt được Lăng Tiếu cho Mặc Liên Tiên Hà phục dụng, đột phá tới bán thủy thần, sau đó mượn nhờ chí tôn thần đan Lăng Tiếu lưu lại, cho nên mấy năm trước trở thành chí tôn thủy thần. Đúng là thế sự khó liệu. Đám tàn báo đã đạt thần vương trung giai, dòng chính Lăng Tiếu tăng lên nhanh nhất. Diệp Vân Phong bước vào thần vương thì phục dụng thần vương đan, tăng lên thần vương trung giai. Bằng thực lực của hắn tăng lên thần vương trung giai vẫn xem như là cao thủ nhất đẳng, vẹn vẹn chỉ thua tàn báo một cấp. Phong Nhã đoạt thể trọng tu, đã vượt qua cảnh giới lúc trước trở thành thần vương thấp giai. Độc hạt tử Lý Quang Hổ, lãnh xà, vốn chính là bán thần vương, nhưng cũng xuất trình, phục dụng đan dược tăng lên thần vương thấp giai. Trừ chuyện đó ra, Phượng Lăng Thiên, Lăng Chiến Tân Lập cũng đạt tới thần vương trung giai, bọn họ cũng tham chiến lần này. Thân là đại quản gia của Lăng Tiếu, Thường Hạo Hữu sẽ không vắng mặt, hắn từng là yêu nghiệt của Thiên Long địa vực, hôm nay được Lăng Tiếu cho nhiều thần tài trợ giúp, rốt cục đạt tới thần vương cao giai. Tất cả đang chờ xuất phát, chỉ lệnh là đi chinh phạt thần phủ bang. Bang. Bỗng những tiếng chuông vang vọng xuất hiện. Là tông môn triệu tập, ngày thảo phạt đã tới, đi thôi. Trong Thiên Long môn có khí tức bạo động bốn phía, rất nhiều thần hoa bay thẳng lên 9 tầng trời, dị tượng như vậy bắt đầu khởi động, hiển rõ uy thế của Thiên Long môn. Trọn vẹn hơn 1.500 thần vương, đủ khiến các thế lực khác kinh người. Đây là nội tình chính thức của Thiên Long môn, không động thì thôi, khẽ động là kinh người như vậy. Đồng thời rất nhiều bán thủy thần tiềm tu, chí tôn thủy thần

Cũng không biết tiểu tử kia ngày sau có trở thành như hắn không. Lăng Tiếu thở dài trong lòng. Nửa tháng sau, một chuyến này đại quân Chí Tôn Thủy Thần đã đi trên không trung của thần phủ bang. Vốn bọn họ cảm thấy thần phủ bang biết được bọn họ đến đây diệt tông, mỗi người phải khủng hoảng mới đúng. Nhưng khi bọn họ hàng lâm, lại phát hiện thần phủ bang không quá mức bất trật tự, chỉ có khí tức khắc nghiệt, hơn nữa trên địa bàn đã mở sát trận, ai cũng đừng mơ tưởng dễ dàng phá hoại đại trận. Nhưng mà kim tộc Thiên Long Môn Chí Tôn Thủy Thần nhiều như vậy, càng có hai người đạt tới đỉnh phong, thật muốn phá vỡ trận pháp này cũng không có gì khó. Xem ra thần phủ bang đã chuẩn bị tốt, như vậy mới thú vị. Lăng Thái Mông cười lạnh một tiếng, hắn cầm kim thương đánh thẳng vào trận pháp của thần phủ bang. Một con kim long gào thét bay qua, uy thế mênh mông quần quận, lực lượng tự nhiên vô cùng khủng bố. Lăng Tiếu có thể cảm nhận được Lăng Thái Mông chỉ dùng một kích tùy tiện đã có thể sánh bằng một kích toàn lực của ảnh mã. Chẳng lẽ Thái Mông lão tổ sớm đã có thực lực trên Chí Tôn bảng, chỉ là không đi tranh mà thôi. Lăng Tiếu suy tư trong lòng. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không gian bốn phía rung chuyển không ngớt. Thời điểm này kim quang biến mất, đại trận trên không thần phủ bang xuất hiện một tầng hào quang màu vàng đất bao phủ. Vừa rồi Lăng Thái Mông đánh một kích cũng không phá hư một trọng cỏ nào của thần phủ bang cả, chỉ kích hoạt trận pháp. Huyền Hoàng Đại Trận. Lạc Đông Thăng nhíu mày. Huyền Hoàng Đại Trận, đây là trận pháp phòng ngự đỉnh cấp, do mấy chục viên thú đan thập nhất giai thổ thuộc tính tạo thành. Chí Tôn bình thường đừng mong phá được trận này. Một kích rơi xuống, trong thần phủ bang rốt cuộc cảm nhận được uy thế khủng bố. Mấy vạn người nhìn qua không trung, trên mặt không mang theo bao nhiêu lo lắng, ngược lại cảm thấy cổ quái. Kim tộc Thiên Long Môn tới rồi, một kích thật đáng sợ, thiếu chút nữa ta cho rằng đại trận bị hủy. Không phải ước định Chí Tôn không thể ra tay trong thiên vực sao, bọn họ công nhân vi phạm quy định, xem có thể giết chết tràn đè. Yên tâm, Thủy Lão trên Chí Tôn bảng trở về, có hắn thì không ai động tới chúng ta được, cho dù kim tộc cùng Thiên Long Môn cũng phải cho vài phần mặt mũi. Đúng, ba mặt Thủy Lão nhất định có thể giải quyết trận phân tranh này, ai cũng không thể hủy được thần phủ bang chúng ta. Người thần phủ bang tự an ủi mình. Ha ha, thần phủ bang còn không mau ra đây, còn không đi ra gặp lão phù, có phải cho rằng đại trận này có thể ngăn cản chúng ta hay không? Chẳng lẽ các ngươi muốn bọn chúng bị diệt mới cam lòng lộ diện? Lăng Thái Mông cuồng tiếu nói ra, giọng nói hắn vừa dứt thì bên dưới có người xông ra. Tổng cộng có gần 30 tên Chí Tôn Thủy Thần, sát khí lên cao, thánh thú kêu gào không dứt. Thì ra là Lăng Thái Mông, còn có Lạc Đông Thăng cũng tới, thật sự là để mắt thần phủ bang chúng ta. Một giọng nói vang lên. Người nói chuyện giọng già cả, nhưng gương mặt chỉ là trung niên. Thân thể của hắn cao lớn uy mãnh, quanh người có hào quang màu vàng đất xuất hiện, phía sau có hai cây búa, khí thế mênh mông. Người này là ba mạc trên Chí Tôn bảng danh bài thứ 57, danh bài cao hơn Lạc Đông Thăng 10 vị. Hắn trong thần phủ bang sớm đã biến mất nhiều năm, không ngờ lúc khẩn yếu lại quay đầu xuất hiện. Khó trách thần phủ bang các người có can đảm như vậy, thì ra lão gia hỏa ngươi đã quay về, nhưng chỉ bằng các ngươi cũng không thể ngăn cản chúng ta. Lăng Thái Mông cười lạnh nói. Thần phủ bang Chí Tôn Thủy Thần không nhiều như vậy, nghĩ tới là ba mạc kéo tới Chí Tôn ở ngoại vực cùng về. Hắn và ta đánh một trận, vừa vặn đoạt danh bài của hắn. Lạc Đông Thăng cuồng nhiệt nói ra. Muốn tăng danh bài trên Chí Tôn bảng cũng không phải dễ dàng, trừ phi gặp gỡ tồn tại trên bảng và phân cao thấp, phân sinh tử, cướp lấy danh bài của đối phương. Những người này thường không ở trong thiên vực, muốn gặp cũng không dễ dàng. Muốn một trận chiến dễ dàng, như vậy không phải hôm nay. Ba mạc đáp, hắn nói. Nói đi, muốn điều kiện các ngươi là gì mới bằng lòng triệt hồi. Chỉ cần thần phủ bang chúng ta có thể làm được sẽ không trì hoãn. Ta thực sự không muốn xem các ngươi là địch. Đây là do đám hậu bối làm bừa. Ba mạc tuy là nhân vật trên Chí Tôn bảng, nhưng chỉ bằng Lạc Đông Thăng cũng có thể ngăn chặn hắn. Hắn không nghĩ kim tộc cùng Thiên Long Môn quyết tâm làm đến như vậy, lại xuất động nhiều chí tôn thủy thần như thế. Cho dù hắn kéo nhiều bằng hữu về, cũng không thể ngăn cản. Thần phủ bang các ngươi cùng U Ảnh tộc chém giết thủy lão của tộc ta, trọn vẹn chết 7 người à, còn kém giết cả tấn tân chí tôn của chúng ta, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Hôm nay đại quân Thiên Long Môn chúng ta đã tới, ít ngày nữa sẽ diệt thần phủ bang các ngươi. Đồ diệt toàn bộ! Lăng Thái Mông cười to nói ra. Chẳng lẽ không có chỗ thương lượng sao? Ba Mạc trầm giọng. Trừ phi các ngươi giao thủ phạm ra đây, sau đó thần phủ bang lại cúi đầu xưng thần với Thiên Long Môn, vĩnh viễn không được phản bội, sẽ có thể cân nhắc. Lăng Thái Mông đáp. Điều đó không có khả năng. Tên trí tôn bên cạnh Ba Mạc đáp trước. Người này là trí tôn cao giai hậu kỳ, chính là bang chủ thần phủ bang, Ba Ân Tư. Thần phủ bang là cơ nghiệp tổ tông bọn họ, đã truyền thừa gần 30 vạn năm mới đạt tới quy mô như thế, sao có thể cúi đầu xưng thần với người ta? Không có khả năng, vậy chiến đi! Lạc Đông Thăng khí thế bắt đầu khởi động, hắn đúng là không chờ được muốn chiến với Ba Mạc một trận. Ngươi nên suy nghĩ kỹ càng, các ngươi nhân số tuy nhiều, nhưng không nhất định dược được thần phủ bang. Ba Mạc híp mắt nói một câu, sau đó nhìn qua một tên trí tôn cao giai. Tên trí tôn cao giai kia ngầm hiểu trong miệng lẩm bẩm, ngay sau đó có rất nhiều bóng dáng xuất hiện. Ông, một tiếng trống chói tai vang lên, lúc này rất nhiều độc phong xuất hiện che phủ bầu trời, tối thiểu có mấy trăm con, đều ngoài thập giai, thật đúng là hiếm thấy, còn có vài con đạt tới thập nhất giai. Thần thú sư! Lăng Thái Mông cũng rung động. Biết rõ là tốt, thức thời thì rút lui, bằng không còn thêm đại quân thánh thú chở các người đấy. Tên trí tôn cao trai kia cười lạnh nói. Ngươi là toàn thú sư cây rắm. Đầu cô Tuấn đứng lên, khinh thường nói. Tên trí tôn cao trai kia ánh mắt phát lạnh nhìn qua độc cô Tuấn nói. Ngươi dám hoài nghi ta? Chỉ khống chế một con phong hậu cũng dám nói rằng là toàn thú sư. Trợn mắt chó của ngươi mà nhìn xem, lão phu mới thật sự là toàn thú sư. Đầu cô Tấn mắng một tiếng, lập tức triệu hồi ra ba con thánh thú. Thêm hắn cưỡi một đầu là 4, hơn nữa là thánh thú không giống nhau, trừ toàn thú sư ra còn ai có thể đạt được 4 thánh thú tùy tùng. Tên trí tôn cao dài kia sắc mặt lập tức đen lại, không nói gì nữa. Ngươi là người của vạn thú minh sao? Ba Mạc nhìn qua Độc Cô Tấn quát. Tại hạ Độc Cô Tấn. Độc Cô Tấn lạnh nhạt địa đáp. Đừng nói nhảm với chúng, nhanh chóng tới vực ngoại chém giết cho thống khoái, bằng không ở chỗ này chiến cũng được. Lạc Đông Thăng không kiên nhẫn, cũng quát một tiếng. Lạc Đông Thăng ở trí tôn bảng hạng xếp 72, kém Ba Mạc 15 vị trí. Hai người đều là trí tôn thủy thần đỉnh phong, thực lực không kém bao nhiêu. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu thực sự không phải danh bài, có thể nói rõ. Lạc Đông Thăng cũng không sử dụng thần khí gì, hỏa trường của hắn mang theo xu thế kinh thiên động địa quét tới Ba Mạc. Ba Mạc phản ứng cũng nhanh, hắn quát một tiếng, cánh tay hóa búa chém tới. Một cây búa ngưng hình phá không bay đi, chém hỏa trường thành hai nửa. Hai đại trí tôn bảng đối chiến lập tức phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn đắc tứ phương chấn động. Lạc Đông Thăng, chẳng lẽ ngươi muốn trái với thiên quy sao? Ba Mạc tức giận nhìn Lạc Đông Thăng nói. Ta và ngươi ra ngoài vực ngoại chiến một trận, không có người trái với thiên quy. Nếu các ngươi không chịu ra ngoài, như vậy Thiên Long Môn chúng ta sẽ san bằng các ngươi, xem ai dám nói gì. Lạc Đông Thăng cười lạnh nói ra, hắn đại phát rồi, sau lưng có một con hòa điểu bay lên cao. Xem các ngươi đã muốn, người sống ta chết. Tốt, chúng ta liều mạng với các ngươi. Như vậy cũng tốt. Các ngươi cho rằng Ba Mạc ta lưu tại ngoại vực, chỉ có chút người này sao? Đều đi ra giết cho ta. Ba Mạc quát lên một tiếng, một đội nhân mã cũng đứng ra. Những người này ẩn giấu thực lực, đồng thời bạo phát khí thế kinh người. Có 50 tên trí tôn thủy thần, bọn họ tới đây trợ trận cho Ba Mạc. Đội nhân mã này là bằng hữu Ba Mạc quen ở vực ngoại. Trong 50 người này, có một tên là trí tôn đỉnh phong, có 3 tên là trí tôn cao giai, những người còn lại đều là trung giai hoặc thấp giai không đều. Hôm nay thần phủ bang là có 80 trí tôn thủy thần, ưu thế biến thành bên thần phủ bang. Chí tôn kim tộc Thiên Long Môn lập tức đại biến, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới thần phủ bang rõ ràng còn có hậu chiêu, bởi thế mới bình tĩnh như vậy. Hiện tại các người thối lui còn kịp, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, Thiên Long Môn vẫn là đệ nhất nhân thiên vực, bằng không, thần phủ bang sẽ thay thế. Ba Mạc sâu kín nói ra. Chỉ bằng các ngươi chút này muốn bức lui chúng ta, đây tuyệt đối không có khả năng, tới vực ngoại chiến đi. Làm lão tử nói cho các người biết, chỉ bằng Lăng Thái Mông ta cũng có thể giết sạch các người. Lăng Thái Mông không sợ cười lên, hắn tỏa ra khí thế mạnh mẽ, lực lượng toàn bộ bạo phát ra ngoài. Thời điểm đám chí tôn bay vút ra vực ngoại, lại có một đám khí tức cường hoành xuất hiện. Muốn khai chiến sao? Sao có thể thiếu Nhật Nguyệt Tông chúng ta chứ? Một tiếng quát vang vọng như sấm. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy có một mặt trời, một mặt trăng xuất hiện. Những người này cưỡi thanh thú bay vọt tới trước bưởi Thiên Long Môn cùng thần phủ bang. Nhóm người này không coi là nhiều, cũng chỉ 20 người mà thôi. Bọn họ theo thứ tự là 10 nam 10 nữ, nam ăn mặc võ phục mặt trời đỏ rực, lộ ra khí tức cường tráng, uy thế bất phàm. Nhưng nữ mặc váy lam nguyệt, mỗi người có khí chất uyển chuyển mê người. 10 nam 10 nữ này phối hợp vô cùng mạnh. Đây chính là người của Nhật Nguyệt Tông. Nhật Tông Nguyệt Tông là thế lực tương đương, bọn họ làm theo ý mình, nhưng đối ngoại thì đồng khí điên chi. Mà Tông chủ Nhật Tông tu luyện Thánh Dương Quyết, Nguyệt Tông Tông chủ tu luyện Âm Nguyệt Quyết, cho nên gọi chung là Nhật Nguyệt Tông. Hai người dẫn đầu là Nhật Tông, Nhật Đế cùng Nguyệt Tông, Nguyệt Hậu, là chí tôn thủy thần cao giai hậu kỳ. Mặc dù không chí tiến vào chí tôn bảng, nhưng cũng gần như vậy. Hai người bọn họ liên thủ thì có chiến lực chí tôn đỉnh phong. Hôm nay hai người cùng xuất hiện, mang theo chí tôn thủy thần đến đây, chính là tụ họp với Thiên Long Môn, đối phó thần phủ bang. Lăng Thái Mông nhìn thấy hai người này, thì cười nhạt nói, ta có tưởng rằng Nhật Nguyệt Tông các ngươi không dám tới. Khiến Thái Mông huynh chờ lâu, nhưng chúng ta cũng không tính là chậm. Nam tử trung niên cười nói, khi người của Nhật Tông đã tới, thần sắc đám người Ba Mạc biến thành khó coi, nhưng không đến mức khiến bọn họ rút lui. Đội ngũ hai phe cân bằng mà thôi. Nhật Nguyệt Tông các ngươi cũng tới tranh Vũng Đức Đục này. Ba Mạc híp mắt nhìn qua Nhật Đế cùng Nguyệt Hậu. Chê cười. Thần phủ bang các ngươi phạm Nhật Nguyệt Tông chúng ta, càng hành hạ giết chết không ít đệ tử Nhật Nguyệt Tông. Hôm nay có ngươi có không có ta, thầy không bỏ qua. Nhật Đế trả lời ngữ khí bất cứ giá nào rồi, nói là không có chỗ chừa trống. Đúng vậy, hôm nay nên chấm dứt. Nguyệt Hậu cũng lạnh lùng nói ra. Hôm nay Thiên Long Môn mang theo đại thế tới diệt thần phủ bang. Nhật Nguyệt Tông lại có thù với thần phủ bang. Nếu bọn họ không nhân cơ hội trả thù đại quân Thiên Long Môn tới đây, hợp lực diệt thần phủ bang, ngày sau bọn họ sẽ bị người thần phủ bang khi dễ. Đây tuyệt đối không phải bọn họ muốn thấy. Hảo, hảo, nếu như không có chuyện gì, hôm nay ai phạm thần phủ bang, Ba Mạc ta sẽ không chết không ngất. Ba Mạc tức giận rồi. Hắn đường đường là nhân vật trên chí tôn bảng, lại bị người ta bức tới mức này, hắn không thể không đáp lại. Những chí tôn thủy thần vực ngoại, cưỡi tạo quỹ bay trong vực ngoại. Vừa vào vực ngoại thì Ba Mạc và Lạc Đông Thăng đã khai chiến với nhau. Bàn cổ chữ y vô cùng đáng sợ, chí tôn cao giai tầm thường chỉ sợ sẽ hồn phi phách tán. Đây là tồn tại cường đại trên chí tôn bảng, bọn họ tùy tiện mỗi người đều có lực lượng rất mạnh mẽ. Lạc Đông Thăng không sợ hãi, ngược lại chiến ý nồng đậm, đỉnh cấp thần khí Hỏa Thần Điểu hiện ra trong tay. Đây là cổ thần khí đỉnh cấp, hắn dùng máu của Hỏa Thần Điểu để chế luyện thành, đã đạt tới cảnh giới hợp nhất với hắn. Hai cỗ thần khí va chạm với nhau, phạm vi vạn dặm dung chuyển. Chí tôn khác tránh ra thật xa, thay chiến trường không dám tới gần hai người, bằng không bọn họ sẽ bị ảnh hưởng. Lăng Thái Mông tay cầm cổ thần khí đỉnh cấp, hắn cưỡi thần thú chân long màu vàng, khí phách như trời, không sợ lực lượng này ảnh hưởng, hắn nhìn qua người thần phủ bang giống to. Ai dám chiến với ta một trận? Giọng nói mang theo long ngâm, chấn đắc rất nhiều không gian chấn động không dứt, không ít chí tôn thấp giai như rơi xuống. Sớm nghe nói thiên vực có kim tộc được chân long thần thú bảo vệ, hôm nay vừa thấy quả nhiên là như thế, chém xong ngươi ta sẽ thu chân long này cho mình dùng.

hắn đã bị độc nguyên làm ảnh hưởng, muốn tránh thoát công kích ba phương vị là không có khả năng. Thời điểm Độc Cô Tấn tuyệt vọng thì hắn cảm thấy có người kéo tay của hắn, kéo hắn ra xa. Xảy ra chuyện gì? Tên độc sư và hai con thánh thú trùng kích thất bại, nhịn không được kinh ngạc nói. Hắn rõ ràng cảm ứng được đối phương không thể phản kháng, nhưng đột nhiên biến mất. Độc Cô Tấn cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, hắn cảm ứng được có người kéo nhưng không thấy là ai. Người là... Độc Cô Tấn không nhịn được trầm giọng. Lão gia tử, người an tâm dưỡng thương đi, ta đi thu thập hắn. Lăng Tiếu thần hồn phân thân nói ra. Hôm nay hắn ẩn giấu thân hình, không có năng lực đặc thù thì đừng mong thấy được hắn. Lăng Tiếu. Độc Cô Tấn nghe ra giọng của Lăng Tiếu, hắn than thở. Lăng Tiếu thần hồn đã lao tới chém giết tên độc sư. Lăng Tiếu trực tiếp thi triển cửu dương phần chân quyết đánh tan tất cả lực lượng ẩn chứa độc nguyên. Hai con thánh thú này bị dính tiên hỏa thiêu đốt phòng ngự không chịu được cào lên, muốn thoát nhưng mà nhanh chóng bị đốt thành cặn bã. Ai? Là ai đi ra cho lão tử? Tên độc sư kia lộ ra thần sắc hoảng sợ quát. Đợi sau khi ngươi chết, sẽ biết rõ ta là ai. Thần hồn Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, một đạo tử hỏa bao phủ độc nguyên kia. Độc khí sợ nhất hỏa công, một khi gặp lửa sẽ biến mất như cỏ khô bén lửa. Rất nhiều thiên hỏa hình thành xu thế bao vây, thiêu chết tên độc sư kia. Thiên Long Môn đại thế đã định, người Thần Phủ Bang bị đè ép đến chết người không ít. Có thể nói Lăng Tiếu tồn tại trực tiếp ảnh hưởng tới mấu chốt thắng bại hiện tại. Đây chính là chỗ đáng sợ của thuật ẩn hồn, căn bản không người nào phát giác được và bị diệt sát, muốn phòng bị cũng không được. Lạc Đông Thăng giao chiến ba mạc nên căn bản không giành phân thân, đang dùng toàn lực ứng chiến. Lạc Đông Thăng là vũ sĩ, chiến lực hắn không yếu hơn ba mạc, hai người đánh thế lực ngang nhau. Bọn họ thật muốn phân ra thắng bại chỉ sợ càng khó phân sinh tử. Thời điểm ba mạc cảm nhận được khí tức bên mình biến mất không ít, hắn rốt cục cũng phân thần. Giao chiến với ta mà dám phân tâm, bại cho ta! Lạc Đông Thăng quát một tiếng, thần khí hợp nhất hóa thành một đầu hỏa điểu đánh thẳng vào ba mạc. Hỏa tiễm hừng hực thiêu đốt thiên địa. Ba mạc khôi phục tinh thần, vận chuyển lực lượng ngăn cản tiếp một chiều này. Nhưng lực lượng của hắn bị đánh tan, hỏa thân điều phá không quét tới, hỏa diễm thiêu đốt bát phương. Ba mạc dùng khai thiên phủ ngăn cản, nhưng lực lượng chưa đủ nên bị đẩy đuôi ngàn dặm. Đồng thời, hắn mượn nhờ lực lượng lui ra sau, giết những người đi qua hắn. Dám giết nhiều người của ta như vậy, lão phu cho dù liều mạng cũng muốn các ngươi chôn cùng. Ba mạc trùng kích tới, thần niệm quét qua phát hiện Thần Phủ Bang với hắn, tới vẫn nạc tới 50 người. Không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện một tên chí tôn thủy thần, thoáng cái hao tổn nhiều như vậy, đây là hao tổn rất lớn. Tới trước một nữ chí tôn của Nguyệt Tông, không chút lưu tình ba mạc chém nữ chí tôn xinh đẹp này thành hai nửa. Hắn không dừng lại, thân hình xuất hiện bên cạnh người khác, khai thiên phủ chém xuống chém chết một người, máu tươi chảy đầm đìa, lộ ra tràng cảnh giật mình. Nhân vật trên chí tôn bảng quá mạnh mẽ, càng là chí tôn đỉnh phong thì càng mạnh. Người khác của Thiên Long Môn cùng Nhật Nguyệt Tông nhìn thấy ba mạc nổi điên thì khẩn trương, bọn họ không thể ngăn cản được nhân vật đáng sợ như vậy. Nhưng tốc độ bọn họ chậm hơn, ba mạc không bị ảnh hưởng, hành động tự nhiên. Sau một khắc, hắn đã tới trước mặt của Lăng Tiếu và Dương Hải. Còn sâu cái kiến bình thường, dám cam đảm phạm Thần Phủ Bang, đi chết đi. Ba mạc cầm búa chém xuống Dương Hải. Dương Hải thân thể như đâm vào hầm băng, thân thể không cách nào nhúc nhích được, rất nhanh sắp biến thành vong hồn. Nhưng một búa tới trước đỉnh đầu Dương Hải thì có một đạo kiếm khí quét qua người của ba mạc. Những kiếm khí này tập kích điên cuồng, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Ba mạc cảm thấy bị uy hiếp, phòng ngự sinh ra dấu vết bị xé rách, rất nhiều phong nhận xâm nhập vào. Người nào có thể phóng ngự phá phòng ngự của ta? Ba mạc không thể không quay búa lại ngăn cản, trong lòng của hắn nghi hoặc. Ở đây trừ Lạc Đông Thăng ra cũng chỉ có Lăng Thái Mông có chiến lược đánh với hắn. Hai người này không phải phong thuộc tính, hắn nghĩ không ra còn ai có thể uy hiếp hắn. Chỉ thấy thần hồn Lăng Tiếu chẳng biết lúc nào đã cầm u ảnh thần kiếm, tránh thoát một búa của ba mạc, hơn nữa còn kéo Dương Hải đuôi ra. Thần hồn Lăng Tiếu bạo phát lực lượng, lại cầm u ảnh kiếm trong tay, uy lực của nó không thua bất cứ một chí tôn đỉnh phong nào. Giá thân giá quý, đi ra cho lão phụ. Ba Mạc sợ hãi giống một tiếng, dùng búa quét toạt thần hồn Lăng Tiếu. Thần hồn Lăng Tiếu không dám ngăn cản, hắn sớm biết Ba Mạc này lực lượng to lớn, cho dù hắn dùng 70 lần chiến lực cũng không phải đối thủ. Trọng lực khí tràng của Ba Mạc bao phủ, tốc độ Lăng Tiếu dù vô song nhưng không tránh né được một kích của Ba Mạc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 392 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.